không mạnh mẽ cũng khó. Nói hắn thu đao ngồi xổm xuống, lấy qua trên mặt đất một đoạn gỗ tại tay xem, cùng hắn ký ức bên trong băng côn tiểu côn mà chiều dài không sai biệt lắm, thế là lúc này mới lại dọn xong đầu gỗ bắt đầu tiếp tục gọt. Dưới ánh trăng, trong viện chỉ còn một cái gọt lấy tiểu côn mà thân ảnh. Bởi vì côn mà cần rất mỏng, đao này cũng không phải chuyên môn gọt tiểu côn đao, cho nên rất khảo nghiệm công lực. Bận rộn hơn nửa canh giờ về sau, đầu gỗ gọt xong thế nhưng là Lục Xuyên chỉ gọt ra hơn 90 căn, còn lại vật liệu gỗ đều đã lãng phí. Bất quá vốn là phế liệu, cho nên cũng không quá đáng tiếc. Chỉ là cái này lần thứ nhất gọt ra tiểu côn, độ dày trình độ cũng có chút không giống, dày nhất cũng giống như đũa, mỏng ngược lại là đạt tiêu chuẩn. Lần thứ nhất gọt, không tệ, về sau luyện từ từ hội tiến thêm bước, bất quá có những này tiểu côn phía sau ngày mai nhóm đầu tiên kem liền có thể vấn thế. Lục Xuyên nhìn xem những này tiểu côn mà ngược lại là rất hài lòng. Tiếp lấy lại đánh lửa vời đem tiểu côn ngâm mình ở bên trong, đem trong nồi cũng rót đầy nước. Làm xong những này công tác chuẩn bị, hắn mới đi đến bồ đoàn bên trên ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Một viên đỏ rực đang dược chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 66, muốn giảng đạo lý. Đan này tất nhiên ân thành tú ăn hết có thế công lực đại tăng. Lục Suy nhìn chăm chú như thiêu đốt bình thường đang dược, mắt sáng lên, không do dự nữa. Trực tiếp há miệng liền đem nuốt vào. Vậy ta cũng có thể. Đan này cùng là một lò xuất ra, tất nhiên viên kia có như thế hiệu quả, cái này một viên nhất định cũng sẽ đồng dạng. Khoanh. Trọng minh thần huyết đang liền giống như trước một ngụm rượu mạnh, nồng độ cực cao loại kia, qua hầu lọc vào trong bụng tựa như một cổ hỏa thiêu một đường, dẫn đốt một đường, cuối cùng tại bụng dừng lại. Lục Xuyên có thể nội thị, cho nên hắn nhìn đến viên đan dược kia tại trong bụng thật giống ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời phóng xuất ra hùng hậu xích hồng sắc lực lượng. Những lực lượng này bắt đầu hướng về tứ chi bách hài của hắn, toàn thân cao thấp lan tràn mà đi. Rất nhanh, liền gặp da của hắn trong lỗ chân lông ra bên ngoài toát ra từng sợi xương trắng, muốn tiêu tán ra ngoài. Lúc này hắn liền giống như ân thành tú, toàn thân làn da biến đến đỏ bừng, tựa như một cái nấu chín tôm bự, thậm chí liền con mắt cũng bắt đầu biến huyết hồng. Hảo dược. Lục Xuyên thấp giọng khen, tuy rằng hắn lúc này bộ dáng có điểm dọa người, nhưng trong lòng hắn lại hết sức thanh tĩnh. Dạng này kinh lịch hắn trải nghiệm qua một lần. Bên kia là tu luyện tam muội chân hỏa thời điểm, tựa như đem ngươi ném ở trong lò đang luyện đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này trong cơ thể mình lực lượng thập phần cường đại, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn bành trướng, dùng mãi không hết. Thế nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, đây đều là giả tượng. Những lực lượng này đều là trọng minh thần huyết đan, bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không thuộc về hắn, mà bây giờ hắn cần làm liền đem những lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà lại những lực lượng này phần lớn đều sẽ lãng phí. Về phần cuối cùng chính mình có thể được đến bao nhiêu, Lục Xuyên trong lòng cũng không có đếm. Tỷ như ân thành tú viên kia. Theo hắn ở một bên quan sát cùng suy tính, viên đang dược kia bên trong lực lượng cùng chỗ tốt, ân thành tú đành phải ước chừng 3 đến 4 thành. Liền một nửa đều không có. Dù sao hắn ngay từ đầu chịu không được cái kia của lực lượng cường đại mà phát cuồng, tiêu xài lãng phí rất lớn một bộ phận. Nhưng mặc dù như thế, ân thành tú đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có công lực đại tăng, võ đạo tu hành bên trên cũng thành công phá cảnh. Uống. Lục Xuyên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, tay kết pháp quyết hướng đỉnh đầu một chỉ, một đạo ngũ sắc quang hoa bắn ra. Tiếp lấy đạo ánh sáng này hoa như dù đóng bình thường chống ra, hình thành một tầng vòng bảo hộ đem quanh người hắn trong vòng ba thước toàn bộ bảo vệ, đương nhiên hắn mục đích chính yếu nhất, là đem những cái kia từ trong cơ thể hắn tiếp xúc lực lượng toàn bộ khóa lại. Tất nhiên thấy được ân thành tú phá sản lãng phí, vậy hắn làm gì cũng muốn công việc quản gia có đạo một chút, đem chỗ tốt tối đại hóa mới được. Xoẹt. Vòng bảo hộ hình thành. Thế nhưng là Lục Xuyên nhìn thấy cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những lực lượng kia tiết ra ngoài tiêu tán, tối đa cũng chỉ là chậm lại tốc độ kia. Ken. Bỗng nhiên phòng của hắn bên trong một đạo kiếm ngân vang, một đạo tử quang phá cửa sổ mà ra, cắm tại mặt đất biến thành một thanh thần kiếm màu tím, nhẹ nhàng chấn động, phát ra tử quang. Ừm. Sau một khắc, Lục Xuyên con mắt đều nhìn thẳng. Chỉ gặp những cái kia phát tán ra lực lượng, tựa như nhận một loại vô hình dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ tụ tập đến tử tiêu kiếm chung quanh, bị hắn hấp thu. Hảo kiếm, hảo kiếm. Lục Xuyên lẩm bẩm nói, quả nhiên theo ta, học được ta cái chủ nhân này cần kiệm tiết kiệm ưu lương tác phong. Dứt lời hắn liền yên tâm nhắm mắt vận công, đem thể nội lực lượng luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có như thế hội, công việc quản gia, tử tiêu kiếm tương trợ, viên này trọng minh thần huyết đan, chỗ tốt, chắc hẳn hắn cùng tử tiêu kiếm có thể được cái 8-9 thành. Lục Xuyên cũng mặc kệ tràn ra thân thể chân lực. Chỉ là vận chuyển các ngũ hành chân thủy quyết công pháp, đem thể nội lực lượng từng sợi khai thông, vận chuyển tiểu chu thiên sau tiến nhập đan điền. Hồi lâu sau, theo Lục Xuyên thu công, hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ chậm rãi làm nhạt biến mất, chậm chậm mở mắt ra màn, một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. 5. Thành sao? Lục Xuyên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời. Trăng khuyết đã thượng trung trời, không sai biệt lắm đến đêm khuya giờ tí. Hắn nhẫn nhịn được của lực lượng kia mang tới xung kích cùng đau đớn mà không mê thất tâm trí, cuối cùng lại được một kết quả như vậy, hắn tự nhiên có chút không hài lòng lắm. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn lại giãn ra. Dù sao hắn thời gian tu luyện không lâu, tự thân cơ sở muốn so Ân Thành Tú mỏng yếu rất nhiều. Cũng chỉ hắn đến một lần có tiên gia chi diệu pháp, thứ hai có thể bảo trì tâm trí của mình không mê thất, thứ ba lại đã sớm chuẩn bị, thiết trí vòng bảo hộ ngăn cản những lực lượng này, cuối cùng lúc này mới thu được so Ân Thành Tú càng nhiều chỗ tốt. Nếu không phải hắn phòng ngừa chu đáo sớm làm chuẩn bị, vậy hắn liền giống như Ân Thành Tú ba thành chỗ tốt đều không vớt được, càng đừng nói năm xong rồi. Cứ việc đành phải năm thành, nhưng hắn lúc này công lực cũng là tăng nhiều, so với trước đó tăng trưởng gấp 3 có thừa. Ngay tại Lục Xuyên cũng có chút vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt của hắn ngẩn ngơ, trong lòng tựa hồ có cái gì suy nghĩ hiện lên. Thế nhưng là quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Vừa rồi kia là... cái gì? Lục Xuyên kinh ngạc nói, ý nghĩ của ta sao, vậy ta vừa rồi đang suy nghĩ gì? Nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng cái gì cũng không nghĩ ra phía sau Lục Xuyên đành phải từ bỏ. Dù sao người có đôi khi cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng, đột nhiên trong đầu bên trong hiện lên cái gì suy nghĩ, thế nhưng là sau đó hồi tưởng lại cái gì đều nghĩ không ra. Ken! Hắn rút ra trước người Tử Tiêu kiếm, hai đạo xóa kim sắc lưu quang chỉ từ hai bên trên kiếm phong xẹt qua, phong mang tất lộ. Chợt liền có thể nhìn đến lúc này kiếm ẩn ẩn cho người ta bày biện ra một loại tự ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngươi đã khôi phục rồi sao? Lục Xuyên khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt có không còn che giấu vui mừng. Được trọng minh thần huyết trong nội đang bộ phận lực lượng về sau, Tử Tiêu kiếm tựa hồ cũng đã khôi phục lúc trước thần lực. Ông! Kiếm đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng lại có một vệt hàn quang từ trên thân kiếm chảy qua, tựa hồ tại đáp lại hắn. Lục Xuyên đại hỉ. Ly! Thỏa đáng Lục Xuyên đứng lên chuẩn bị thử một chút kiếm lúc. Một tiếng vang dội thanh thúy kêu to từ đằng xa truyền đến, chớp mắt đã áp sát, đến hắn phía trên. Dưới ánh trăng, một cái quanh thân bị lấm ta lấm tấm nhạt tia sáng màu vàng uốn lượn, thần tuấn bất phàm dị điểu vỗ cánh mà tới. Trọng Minh. Lục Xuyên ngẩng đầu nhẹ giọng gọi nói, thấp khuôn mặt là kinh ngạc, con chim này tại sao lại tới? Trọng Minh chim bay đến rơi tại trong viện trên cây, cũng kinh dị nhìn xem hắn. Một người một chim, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trọng Minh chim đứng trên tàn cây đối hắn gọi vài tiếng, tự hồ muốn nói cái gì. Cái gì, ngươi nói mới vừa nghe đến trong thành này có người đang kêu gọi ngươi. Lục Xuyên chợt biểu môi, khoát tay nói ra, dẹp đi đi ngươi, vậy khẳng định là ngươi bản thân cảm giác quá tốt rồi, ai nửa đêm không có chuyện làm triệu hóa ngươi, ăn nhiều chết no vẫn là có bệnh a. Ly. Trọng Minh điểu khí kêu to, hai cái trùng đồng nhìn hắn chằm chằm. A. Hù dọa ta. Ngươi coi ta là dọa lớn. Lục Xuyên biểu môi, bất quá mắt thấy Trọng Minh kim muốn lên tiếng, tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, ngừng. Làm thần điểu ta vẫn là cùng ngươi giảng đạo lý đi, ngươi cũng đừng hơi một tí liền nổi giận, phải có tốt tính mọi người mới thích ngươi, có biết không? Còn có, chơi lửa rất nguy hiểm, ngươi nhìn ta hàng xóm nhiều như vậy gia đình, vạn nhất gây nên hỏa hoạn thương tới vô tội làm sao bây giờ? Trọng Minh chim nghe vậy liếc mắt bốn phía. Chỉ gặp trong thành cửa hàng, phòng ốc đều là từng mảnh dính liền nhau, nếu là gây nên hỏa hoạn cái kia một đốt liền là một mảng lớn. Thế là nói lúc này mới coi như thôi. Đương nhiên, ngươi đừng cho là ta là sợ ngươi a. Phun lửa cái gì, ta cũng biết, rất lợi hại. Lục Xuyên lại bổ sung một câu, bất quá chỉ có thể đưa tới Trọng Minh chim một trận xem thường. Nói cho ngươi nghiêm túc, ngươi xem một chút hiện tại trời đều đã trễ thế như vậy, ai còn chưa ngủ triệu hóa ngươi. Lục Xuyên chuẩn bị dùng đạo lý để nó tin phục, cho nên ngươi a khẳng định là nơi nào sai lầm, ngươi nhìn, đã trễ thế như vậy ta cũng muốn, chờ một chút. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, một chỉ chính mình nói, triệu hóa ngươi. Không phải là ta đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 67, ngu ngốc một cách đáng yêu. Nghe được Lục Xuyên kiểu nói này, Trọng Minh chim tại đứng trên tàn cây tập trung vào Lục Xuyên. Lại là một trận mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bất quá khoan hãy nói, có lẽ thật có khả năng này, Trọng Minh chim nghĩ đến. Theo truyền cho chúng nó tổ tiên từng nhận qua nhân vương lớn lao ân huệ, cho nên lưu lại thế hệ thủ hộ nhân tộc sứ mệnh, vì người khu trục hổ lang các loại mãnh thú cùng yêu ma các loại tai họa. Nó mới bản trong núi nghĩ lại. Nghe được triều ca có người kêu gọi nó cho nên mới tới, thế nhưng là dò xét một vòng cũng không có phát hiện gì thường. Cuối cùng từ như thế trải qua lúc liền nhìn thấy Lục Xuyên một người, ông kiếm trong sân nói thầm cái gì. Bây giờ triều ca tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có tiểu tử này một người tỉnh dậy mù lắc lư, triệu hoán nó giống như cũng chỉ có Lục Xuyên. Bỗng nhiên Trọng Minh chim ánh mắt khẽ động, lại kêu vài tiếng, đồng thời duỗi ra một cái cánh chỉ Lục Xuyên. Cái gì, trên người ta có khí tức của ngươi? Lục Xuyên nghe xong trong lòng cảm giác muốn hỏng việc, hắn vừa mới phục dụng luyện hóa trọng minh thần huyết trong nội đan lực lượng, trên người hắn e rằng thật lưu lại nó một chút khí tức. Bất quá cái này thừa nhận tự nhiên là không thể thừa nhận, không phải người ta dùng máu của ngươi chế thành thuốc uống, ngươi biết sẽ vui lòng. Ngươi khẳng định cảm giác sai, ta là người, trên thân lấy ở đâu khí tức của ngươi? Lục Xuyên chột dạ khoát tay cười nói. Ly. Trọng Minh Chim bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sinh khí chỉ vào Lục Xuyên hét to một tiếng, toàn thân lông vũ đều dựng lên, thoạt nhìn muốn bão nổi. Đừng xúc động, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ, phục dụng máu của ngươi chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Lục Xuyên giật nảy mình, vội vàng đưa tay trấn an nó, đây chính là có thể cùng Chu Yến chiến đấu gia hỏa, thực lực mạnh một thớt, nếu là thật sự bão nổi bắt đầu hắn nhưng không cách nào trị. Trọng Minh Chim nghe vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Còn nhớ rõ ngày đó muốn bắt ngươi tiểu tử kia sao? Hắn bởi vì ta lần trước vì cứu ngươi tính kế hắn, cho nên hôm nay bắt ta đi hắn phủ thượng thí nghiệm thuốc, không ăn lời nói liền muốn làm trường giết chết ta. Lục Xuyên một bộ người bị hại giọng điệu, yếu ớt nói, đúng, liền là hắn đào được ngươi ngày đó lưu máu, tăng thêm đông tây luyện thành đan dược, thế nhưng là tiểu tử kia chính mình sợ chết không dám ăn, cho nên ép buộc ta ăn. Lục Xuyên đem ngày hôm nay sự tình chính thật một giả nói ra. Nếu nói chính thật một giả là cái khác đều là thật, chỉ có uống thuốc trình tự điểm ấy là giả. Lúc đầu hắn là đêm nay phục dụng đan dược, bất quá hắn nói thành buổi chiều bị Ân Thành Tú ép buộc ăn hết, bất quá trình độ nào đó tới nói đây cũng là sự thật. Ân Thành Tú bọn hắn nhìn thấy sự thật. Trọng Minh Chim nghe xong nhìn chằm chằm Lục Xuyên, không nói gì nữa. Ngươi nếu là không tin chính mình đi Ân phủ bên kia cảm ứng một chút, trên người hắn hẳn là cũng có máu của ngươi lưu lại khí tức, hắn gia tướng cùng thị nữ đều có thể làm chứng. Lục Xuyên một bộ thản nhiên bộ dáng, sau đó cố ý nói lầm bầm, thế đạo này thật sự là người tốt không có hảo báo, ta cứu ngươi một mạng liên lụy chính mình hơi kém mất mạng, kết quả là ngươi cái tên này cũng qua đến gây phiền toái cho ta, ta cũng không tiếp tục đương cái này là người tốt. Trọng Minh Chim nghĩ nghĩ, nhìn hắn một cái phía sau vỗ cánh bay mất. Má, ngươi muốn bảo nổi liền đi tìm Ân Thành Tú đi, ta cái này tiểu điếm có thể không chịu nổi ngươi làm lại nhiều lần. Lục Xuyên âm thầm nói, hắn ngược lại là hy vọng Trọng Minh Chim hảo hảo giáo huấn một lần Ân Thành Tú. Bất quá hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên có thể nghe hiểu nó điểu ngữ. Hẳn là ăn hết Trọng Minh thần huyết đang nguyên nhân, về phần triệu hoán Trọng Minh Chim đến đây người. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, không phải Ân Thành Tú cái kia chính là mình. Dù sao hai người bọn hắn đều phục một viên Trọng Minh Chim thần huyết đan, xem như cái này lớn như vậy triều ca thành bên trong cùng Trọng Minh Chim liên hệ sâu nhất người. Phải là của ta khả năng lớn hơn một chút đi. Lục Xuyên nghĩ đến, lại nhìn một chút bầu trời phía sau chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đêm đã khuya. Hắn buổi sáng ngày mai bắt đầu còn có bận rộn đâu. Cơ hồ là Lục Xuyên mới vừa vào cửa nằm xuống. Trong viện liền truyền đến quịch quịch vỗ cánh âm thanh. Lục Xuyên mười phần im lặng, lại xuống giường mở cửa quả nhiên chỉ thấy Trọng Minh Chim trở về, rơi tại trong viện trên đại thụ. Xác định. Lục Xuyên ngáp một cái. Trọng Minh Chim kêu vài tiếng, lộ ra rất phẫn nộ. Ta đều nói ta cái này người tốt là bị người xấu ép, ngươi không tin. Lục Xuyên nói ra, vậy như thế nào, ngươi có hay không giáo huấn cái tên xấu xa kia? Trọng Minh Chim thấp giọng kêu mấy lần. Cái gì, không có. Lục Xuyên kinh ngạc nói, vậy sao ngươi đối ta cái này người tốt muốn bảo nổi, đối bắt ngươi người xấu nhân từ như vậy đâu? Ngươi có ý tốt sao ngươi? Trọng Minh Chim có chút xấu hổ, thế là kêu vài tiếng làm giải thích. Hù dọa ta sao? Các ngươi tổ huấn nói các ngươi không thể lấy tổn thương người. Lục Xuyên nghe vậy kinh ngạc nói, cái kia tổn thương các ngươi người đâu? Cái gì, cũng không thể lấy. Trọng Minh Chim khẽ gật đầu một cái. Ta phục, thật. Lục Xuyên lắc đầu im lặng nói, ta lần đầu nghe được ngu xuẩn như vậy tổ huấn. Ly. Trọng Minh Chim sinh khí kêu to. Phản đối vô hiệu. Lục Xuyên bình tĩnh nói, ngươi không làm thương hại người tốt ngược lại cũng thôi, có thế là người xấu tổn thương ngươi lúc ngươi cũng không hoàn thủ, vậy ngươi liền sớm làm chờ chết đi ngươi, ta thật hoài nghi ngươi làm sao sống đến bây giờ. Trọng Minh Chim phức tạp kêu hai tiếng. Các ngươi nhất tộc càng ngày càng ít, sắp diệt tuyệt. Lục Xuyên biểu môi nói ra, có dạng này tổ huấn các ngươi có thế không diệt hết sao? Ta nhìn ngươi về sau còn là theo chân ta hỗn đi, để trí tuệ của ta thi quan chiếu rọi ngươi, dạy ngươi như thế nào thành vì một cái có trí tuệ. Thần điểu. Trọng Minh Chim liếc xéo lấy hắn. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang. Nhìn thấy Trọng Minh Chim không có phản ứng, Lục Xuyên điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác, hỏi, Ân phủ tên kia tỉnh dậy sao? Trọng Minh Chim lắc đầu. Vậy xem ra triệu hoán ngươi tới chỉ có ta. Lục Xuyên ha ha cười nói, ta bị người buộc phục ngươi thần huyết đan. Ngươi nhìn, liền ngươi điểu ngữ đều nghe hiểu được. Chờ sau này gặp được đánh không lại đối đầu, trực tiếp trong lòng hô Trọng Minh Chim trước đến giúp đỡ, đắc ý. Trọng Minh Chim nhìn xem hắn, tự hồ đang suy tư điều gì. Cửa hàng này là lão bản của ta, hắn bây giờ không có ở đây, nơi này từ ta làm chủ. Lục Xuyên hào khí vượt mây vung tay lên, nói ra, hiện ở ta nơi này cái lâm thời chủ nhân cho phép ngươi có thể lưu lại, kia cái gì, trời không còn sớm, ta trước đi ngủ đây a. Nói xong ngáp liên thiên quay người trở về phòng đi ngủ. Dưới ánh trăng, trong viện chỉ còn lại một viên cô độc trên cây, đứng đấy một cái cô độc chim. Kẹt kẹt. Hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng, Lục Xuyên liền ngáp một cái đi lên. Vừa mở cửa, hắn lần đầu tiên liền hướng trên cây nhìn lại, chợt có chút ngơ ngác cùng thất vọng, trên đỉnh cây đã không có Trọng Minh chim cái bóng. Đột nhiên hắn ánh mắt quét đến trong bụi cây, có một điểm màu sắc rực rỡ lông vũ về sau, trên mặt hắn thất vọng lại biến thành mỉm cười. Liều mạng vì mọi người khu trục hại người yêu ma cùng mãnh thú, yên lặng thủ hộ lấy mọi người, coi như mọi người tổn thương nó, bọn chúng cũng sẽ không tổn thương nhân loại. Nhiều ngốc chim a, quả thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Lục Xuyên mỉm cười lắc đầu, xoay người lại đến trong phòng bếp châm lửa nấu nước, đồng thời đem trong thùng gỗ que gỗ tất cả đều mò đi ra hong khô. Trọng Minh chim cũng tỉnh lại. Tại trong bụi cây, nó tò mò nhìn trên mặt đất bận rộn Lục Xuyên, đem nước đốt lên phía sau để vào một chút đường quấy vân. Sau đó chuẩn bị ba cái bát, đổ vào nước chè, lại thi pháp biến thành ba cái tảng băng, đồng thời cắm vào gậy gỗ về sau, lại dùng đao bá bá bá kẻ thành khối nhỏ. Đợi đến Lục Xuyên làm thành 7-8 cái lúc, sơ dương đông thăng, thế là Lục Xuyên dừng lại tiến hành thổ nạp tu luyện. Qua một trận này về sau, hắn lại bắt đầu tiếp tục bận rộn. Đỉnh đầu truyền đến tiếng chim hót. Lục Xuyên cũng không ngẩng đầu lên tiếng nói, ta đây là tại làm băng côn, kiếm tiền, tại rối loạn trước đó, ta còn phải kiếm đầy đủ sắp xếp cẩn thận cha ta. Chương 68, vỗ tay vì thề. Nói Lục Xuyên đem 100 cây băng côn, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một cái trương nhỏ bên trong. Bên trong phủ lên cỏ tranh, lại sau đó là một khối vải trắng, như vậy ít nhiều có thể trì hoãn một chút băng côn hóa thành nước tốc độ. Về sau hắn liền bắt đầu trong khi chờ đợi buổi trưa đến. Theo thái dương lên cao, nhiệt độ không khí cũng trở nên càng ngày càng cao, hừng hực ánh nắng thiêu nướng đại địa, khiến mọi người miệng đắng lưỡi khô. Lục Xuyên thật sớm thu dọn đồ đặt ăn cơm, sau đó liền ôm trương gỗ nhỏ đi vào phía trước, chuẩn bị mở miệng giao hàng. Nhưng vào lúc này, mấy đóa mây đen từ mênh mông núi phương hướng hướng nơi này bay tới. Cái này cái này cái này. Lục Xuyên sau khi thấy ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, sẽ không trùng hợp như vậy a. Thế nhưng là rất nhanh, đen nghịt mây đen từ mênh mông phía sau núi vô thiên cái địa, cuồn cuộn mà tới. Lục Xuyên ôm hòm gỗ ngay ra như phỏng. Ầm ầm. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, một trận mưa rào tầm tã cứ như vậy bỗng nhiên mà tới. Lục Xuyên. Trong mưa to bị nhiệt độ cao bạo chiếu đám người nhảy cẩn hoang hô. Khương Tử Nha cũng vuốt râu đi vào đoán mệnh quán trước cửa nhẹ nhàng gật đầu. Trận mưa này hạ đám người đều rất vui vẻ, e rằng, có một người ngoại trừ. Lục Xuyên ngồi tại ngưỡng cửa, lẳng lặng nhìn phía ngoài mưa to, chậm chạp không có lên tiếng, tại bên cạnh hắn đặt vào của hắn đầu gỗ cái rương. Tiểu Xuyên, trời nóng như vậy thật vất vả hạ tràn mưa, làm sao ngươi thoạt nhìn không quá cao hứng. Đoán mệnh cửa quán trước Khương Tử Nha, nhìn thấy Lục Xuyên ngồi tại ngưỡng cửa rầu rĩ không vui phía sau bước nhanh chạy tới, cũng tại ngưỡng cửa ngồi xuống cười nói. Sư bá. Có phải hay không chúng ta người tu đạo không thể làm ăn? Lục Xuyên hỏi. Khương Tử Nha kỳ quái nói, có gì nói ra lời ấy? Lục Xuyên nói, sư bá ngươi làm rất nhiều sinh ý đều thất bại, ta sư phụ mở cái này tượng gỗ cửa hàng, ba cái tháng tới cửa người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn có ta. Ngươi thế nào? Không có gì. Lục Xuyên lắc đầu, hắn muốn bán băng côn, có thế lão thiên lại hoa hạ một trận mưa lớn. Trận mưa này cũng đem trong lòng của hắn điểm này kiếm tiền tâm tư, triệt để dội tắt. E rằng tu đạo người không thể làm ăn đi. Nói xong Lục Xuyên làm mở rương, từ bên trong lấy ra một cây nước đá đưa cho Khương Tử Nha. Đây là cái gì? Khương Tử Nha kinh ngạc nói. Tiểu chất làm ra băng côn, lạnh buốt sướng miệng có thể làm giải nóng chi dụng. Khương Tử Nha sau khi nghe xong cái gì đều trước chưa hề nói, mà là nếm thử một miếng băng côn, lập tức kinh hỉ nói, ngô, ăn ngon, trời nóng như vậy bắt đầu ăn không thể thích hợp hơn. Lục Xuyên buồn bực nói, sư bá, ta bản muốn dùng cái này kiếm chút tiền cho ta cha, có thế. Nói thở dài một hơi. Khương Tử Nha nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút hạ mưa to, nói tiếp, thế nhưng là tiếc rằng hết lần này tới lần khác ông trời không tốt, hạ trận mưa này, có phải thế không? Lục Xuyên buồn vô cớ nhẹ gật đầu. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì? Khương Tử Nha cười to. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía hắn, liền gặp Khương Tử Nha cười nói, ta ngày hôm trước đã tính tới hôm nay có mưa. Lục Xuyên con mắt chậm rãi phát sáng lên. Đúng a, hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi? Khương Tử Nha thần cơ diệu toán, tính tới chỉ là một trận mưa lại có gì khó. Về sau sớm hỏi một chút hắn không được sao, vân vân. Bỗng nhiên Lục Xuyên lại có chủ ý, đem đầu tiến tới, mỉm cười nói, sư bá, mở quán phía sau mấy ngày nay sinh ý như thế nào? Khương Tử Nha sắc mặt cứng đờ, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, lại tới bóc sư bá chỗ đau đúng hay không? Chúng ta tại cửa đối diện, ta không tin ngươi không biết ta nơi đó sinh ý thế nào. Lục Xuyên thần bí hề hề cười nói, sư bá, ta có cái biện pháp có thể để ngươi đoán mệnh quán sinh ý tốt, nhưng là đâu, đến lúc đó ngươi cũng phải ban sư điệp một chuyện. A, biện pháp gì? Khương Tử Nha ngoài ý muốn nói. Hắn cái này đoán mệnh quán mở mấy ngày, đừng nói người, liền con ruồi con muỗi cũng không đến cửa. Tình cảnh này, lại để cho cái kia Mã Thị mỗi ngày đối với hắn châm chọc khiêu khích, đừng đề cập hắn mấy ngày nay qua nhiều uất ức. Thiên cơ bất khả lộ, sư bá ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Lục Xuyên cười nói, mà lại ta mời ngươi giúp một tay cũng không khó, liền là ngươi làm ăn chạy về sau, đem sư điệp những này băng côn thay bán như thế nào. Thiên cơ bất khả lộ. Hảo tiểu tử, càng sư bá cũng chơi một bộ này. Khương Tử Nha nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Xuyên đầu, sau đó bắt đầu trầm ngâm. Sư bá, ngươi suy nghĩ một chút, đây thật ra là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Lục Xuyên ở một bên phân tích ra. Đang muốn lại nói, Khương Tử Nha bỗng nhiên đưa tay cười nói, tiểu Xuyên ngươi không cần nói, chúng ta hợp tác là được. Bị Mã Thị mỗi ngày châm chọc khiêu khích, loại này uất ức thời gian hắn cũng qua đủ. Tốt, sư bá, vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Lục Xuyên cười duỗi ra một cái tay, hai người vỗ tay vì thề. Hắn làm như vậy kỳ thật cũng có ý nghĩ của mình. Khương Tử Nha đoán mệnh quán coi như không có hắn hỗ trợ, thanh danh sớm muộn cũng là muốn lên, đến lúc đó nhiều người như vậy bán mấy cây cà rem cũng không phải việc khó gì. Thứ hai cái này băng côn cũng liền cái này giữa hè kỳ quý bán tốt, qua cái này thời gian kỳ thật cũng liền không có làm ăn. Huống hồ một khi bán tốt, khẳng định cũng có người bắt trước đi làm lấy bán, liền là không có đạo thuật, bọn hắn cũng khẳng định có biện pháp làm được. Người trí tuệ thế nhưng là vô cùng vô tận. Vật hiếm thì quý, một khi nhiều cũng liền không đáng giá. Bản ý của hắn liền là kiếm chút tiền, lại đem băng côn mang cho thế giới này đám người là được rồi. Mưa to dần dần nghỉ, sư bá chất hai cái cứ như vậy đạt thành hiệp nghị. Khương Tử Nha nói ra, tốt, tiểu Xuyên, ngươi bây giờ nói đi, đến cùng biện pháp gì mới có thể để cho ta đoán mệnh quán có người tới cửa. Náo nhiệt. Náo nhiệt. Khương Tử Nha không hiểu ra sao. Lục Xuyên chuẩn bị làm một lần kẻ lừa gạt, cười nói, sư bá, ngươi liền nhìn sư điệp ta đi, bất quá ngươi có thể tính toán mấy ngày nay khi nào còn có mưa. Khương Tử Nha bấm tay tính toán, nói, ngày mai có mưa. Vậy là được rồi. Lục Xuyên cười nói, sư bá ngươi mà lại về trước đi, bất quá chờ một lúc sư điệp biện pháp nếu là mạo phạm ngươi, có thế ngàn vạn muốn xin thứ tội a. Cái này không ngại sự tình, chỉ cần thật có hiệu quả. Khương Tử Nha bán tính bán nghi đứng dậy rời đi. Lục Xuyên đi vào đường phố bên trên, đi nửa ngày, chợt thấy một tên du côn bộ dáng người phía sau cười. Không bao lâu, một tên lưu manh từ một cái thiên về ngõ hẻm trong đi ra, đối những người đi đường mạnh mẽ đâm tới, nghênh ngang tiếng đoán mệnh quán, dắt cuốn họng hét lớn, coi bói. Trên đường cái, những người đi đường nhìn thấy cái này người này nhao nhao nhíu mày, nhìn thấy hắn tiếng đoán mệnh quán phía sau cũng đều dừng bước, nghị luận ầm ĩ. Vô đại tên vô lại này lại đi ra tai họa người. Mọi người nhao nhao thở dài. Không khác, chỉ vì người này là Triều Ca Thành bên trong nổi danh một cái du côn vô lại, hết ăn lại nằm không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày liền lấy giả danh lừa bịp cùng hoa nhân mà sống. Chỉ cần có người bị hắn để mắt tới, cuối cùng đều tránh không được muốn hao tài tiêu tai. Hôm nay gặp gia hỏa này lại tiến vào một nhà đoán mệnh quán, trong lòng bọn họ không khỏi vì gia chủ này người mặc niệm bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, đoán mệnh cửa quán trước liền tụ đi lên một đại ba người. Không ai chú ý tới Lục Xuyên rất nhanh, cũng từ cái ngõ hẻm kia bên trong thản nhiên đi ra. Mệnh quán bên trong. Khương Tử Nha thi lễ nói, huynh đài có chuyện gì? Xem bói. Càng lớn trừng mắt, đến ngươi cái này đoán mệnh quán không xem bói, chẳng lẽ đến tìm vợ mà nha? Ngoài cửa đám người nghị luận ầm ĩ, không hề nghi ngờ, gia hỏa này là đến cố ý gây chuyện lừa bịp tiền tới. Huynh đài tính là gì? Khương Tử Nha nhíu nhíu mày, cố gắng hết mức tâm bình khí hòa đạo. Tính. Ân, tính. Vưu đại sờ lên cầm gật gù đắc ý, lộ ra một mặt vẻ suy tư, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là muốn làm khó dễ người. Ta tính phú quý. Bỗng nhiên vưu đại cất cao giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta tính toán, ta khi nào có thế phát đạt. Hở? Ngoài cửa Lục Xuyên trừng lớn mắt, cái này cùng hắn đạo diễn không giống a. Hắn cho gia hỏa này 500 văn để hắn đi vào quấy rối, cố ý làm khó dễ một chút Khương Tử Nha, tính toán trời cái gì thời điểm trời mưa, sau đó thả một đoạn uy hiếp ngoan thoại, chờ ngày mai trời một chút mưa. Hết thảy nước chảy thành sông. Sau đó còn có 500 văn, tổng cộng một lượng bạc, thế nhưng là gia hỏa này làm sao đột nhiên lật lọng rồi. Lục Xuyên lại là không biết, hắn có chút đánh giá thấp người lòng tham. Nói xong một hai, có thế Vưu Đại đi vào liền bỗng nhiên lật lọng, quyết định từ Khương Tử Nha nơi này lại lừa bịp một điểm tiền đi ra. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 69, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Cái này lật lọng hỗn đảng. Lục Xuyên cũng lập tức minh bạch tên kia ý đồ, tức giận đến cắn răng thầm mắng. Bất quá chợt hắn lại nhịn không được cười lên, nếu là không lật lọng, vậy thì không phải là hỗn đản vô lại. Hắn nhìn về phía Khương Tử Nha. Sau đó cũng chỉ có thể hy vọng rằng hiện nay hắn người sư bá này có thể cố gắng, dù sao hiện tại hắn cũng không tốt ra sân. Nếu là ngươi dạng này tai họa đều phát đạt, đó chính là chúng ta những người này tai hại. Đúng, còn muốn phát đạt, ngươi dạng này tai họa vẫn là đợi kiếp sau đi ngươi. Bên ngoài chúng bách tính thấp giọng mắng thầm. Phát đạt. Khương Tử Nha nghe vậy cũng không nói nhiều, ngồi xuống, hướng mặt bàn ném đi mấy cái đồng tiền, tản mát trên bàn, cúi đầu nhìn kỹ khi. Như thế nào? Vưu Đại cười hì hì nói. Khương Tử Nha ngẩng đầu thản nhiên nói, phát đạt ngày không có, lao ngục tai ương ngược lại là có 3 năm, không biết ngươi còn hài lòng. Tốt. Trong đám người có reo hò giả đạo. Ngươi nói cái gì? Vưu Đại ngẩn người, không nghĩ tới Khương Tử Nha cho hắn tính ra một kết quả như vậy đến, chợt giận dữ, nếu lấy Khương Tử Nha ngực quần áo nâng quyền liền phải đặt xuống tới. Tư sáng càng khôn, dưới ban ngày ban mặt ngươi dám đánh người hành hung. Lục Xuyên tại bên ngoài hét lớn một tiếng nói, Vưu Đại nghe vậy xanh mặt quay đầu, nhìn lướt qua đám người. Đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, đều theo bản năng thối lui, thế nhưng là hắn không có tìm được vừa rồi ngoài cửa mở miệng người. Tốt, ngươi cái xem bói nói ta có 3 năm lao ngục tai ương, nếu là không có lại nên làm như thế nào? Vưu Đại lại quay đầu dắt Khương Tử Nha quần áo nghiêm nghị nói. Khương Tử Nha thản nhiên nói, đến lúc đó mặc cho ngươi xử lý. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vưu Đại buông ra Khương Tử Nha, cười lạnh nói cho ngươi, ngươi nếu là tính toán không chính xác, ngươi không chỉ có muốn thường lão tử 10 lượng bạc. Lão tử còn muốn phá hủy ngươi cái này giả danh lừa bịp đoán mệnh quán. Theo ngươi. Khương Tử Nha thản nhiên nói. Vưu Đại nói, lấy mấy ngày làm hạn định. Khương Tử Nha nói, ngày mai giữa trưa. Tốt tốt tốt. Vưu Đại giận quá thành cười lấy nhanh chân đi ra ngoài đi. Đám người không có náo nhiệt nhìn, cũng nhao nhao đi tứ tán. Lục Xuyên cũng lẫn trong đám người trượt. Như thế qua một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Tử Nha đoán mệnh trước quán liền bắt đầu tụ tập người. Đều muốn nhìn cuối cùng này là cái kết quả gì. Khương Tử Nha ngược lại là 10 phần bình tĩnh, thản nhiên mở cửa, không chút hoang mang ngồi tại đường bên trong. Khương tiên sinh, ngươi làm sao còn ngồi được vững? Cái kia Vưu Đại mau tới, muốn tìm ngươi để gây sự. Trong đám người có người lo lắng hỏi, so với Khương Tử Nha, bọn hắn phản ngược lại càng giống là cùng Vưu Đại đánh cược người. Ta vì cái gì ngồi không yên? Khương Tử Nha cười nhạt, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cái này còn không có đến giữa trưa sao? Đám người nghe vậy có mấy người thở dài, hiển nhiên cũng không coi trọng Khương Tử Nha có thể thắng. Thời gian từng giờ trôi qua, Khương Tử Nha đoán mệnh trước quán người cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem toàn bộ đường đi đều bế tắc. Có ít người vẫn là từ trong thành địa phương khác cố ý chạy tới. Rất nhanh, giữa trưa đến. Thế nhưng là đám người lo lắng Vưu Đại lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, đám người nhìn về phía đường bên trong bình tĩnh hết sức Khương Tử Nha, ánh mắt có chút kinh ngạc bắt đầu. Vưu Đại tới không được. Không bao lâu một người nam tử thở không ra hơi chạy tới. Thở dốc một hơi phía sau nói, hắn sáng nay ăn say rượu, hướng đụng vào hướng trở về á tướng xa giá, bị chuyển giao xử theo pháp luật, lại thêm hắn quá khứ khóc lóc ông sầm vô lại, trực tiếp bị phán xử giam tầm 3 năm. Đám người nghe vậy lập tức kinh ngạc đến ngây người, sau đó bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, ăn mừng trong thành thiếu đi như thế một cái tai họa. Không hổ là sư bá ta. Lục Xuyên cười cười, quay người tiến tượng gỗ cửa hàng. Cái kia Vưu Đại có tiền liền đi ăn uống thả cửa, không có tiền liền đi giả danh lừa bịp. Hôm qua tên kia được chính mình thanh toán 500 dùng văn về sau. Nghĩ đến vừa trở về liền chạy đi ăn uống. Bất quá từ đó về sau, Khương Tử Nha thần toán tên tuổi triệt để khai hỏa. Mỗi ngày tới cửa xem bói người nối liền không dứt, ngũ văn một quẻ, mà lại tính toán mỗi một quẻ không có không chính xác, trong lúc nhất thời oanh động triều ca, xa gần nghe tiếng đều mà tính quẻ. Qua mấy ngày, Lục Phi nhìn không sai biệt lắm liền đem băng côn đưa đến đoán mệnh quán, nâng Khương Tử Nha cũng là lấy ngũ văn một cái bán hộ. Khương Tử Nha thanh danh cùng nhân khí ở nơi đó. Trải qua hắn đẩy tiếng, lúc này thời tiết còn 10 phần nóng bức, lại thêm hương vị cũng không tệ, giá tiền cũng không đắt, băng côn chi danh cũng kế, Khương thần tính, phía sau vang vọng triều ca, hơn nữa là cung không đủ cầu. Từ đây, mỗi ngày từ triều ca các nơi đến Khương Tử Nha nơi này coi bói có, chuyên môn chạy tới mua băng côn cũng có. Vừa mới bắt đầu Lục Xuyên mỗi ngày 100 cây, về sau 200, 300, 500. Rất nhanh mùa hè quá khứ. Thời tiết thả lạnh, băng côn lượng tiêu thụ bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng đương Lục Xuyên quyết định không làm thời điểm hắn đã có 300 lạng bạc trồng. Về sau hắn trở về một chuyến Tống phủ gặp Lục Lương. Vốn cho rằng Lục Lương hội trách cứ hắn lúc trước nửa đêm đi không từ giả, thế nhưng là Lục Lương đồng thời không có, hắn muốn để Lục Lương rời đi Tống phủ Lục Lương cũng không có đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên cũng liền không miễn cưỡng nữa. Thiên hạ kia đại loạn, binh hoang mã loạn thời đại sắp đến, thế nhưng là hắn nhớ kỹ Tống dị nhân một nhà thẳng đến cuối cùng đều không có có nhận đến chiến hỏa tác động đến. Đây là có thể sống đến đại kết cục một nhà người, Lục Lương lưu tại Tống phủ chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Đi được thời điểm, hắn muốn đem bán băng côn kiếm 200 lạng bạc trồng cho Lục Lương, bất quá Lục Lương không muốn, để hắn giữ lại chính mình đi dùng, chỉ là dặn dò hắn về sớm một chút. Lục Xuyên lại trở lại tượng gỗ cửa hàng. Thời tiết chậm rãi trở nên lạnh, chỉ là để Lục Xuyên có chút bất an là hắn người sư phụ kia đi mấy tháng, thế nhưng là một chút tăng hơi cũng không có. Thân công báo đi được thời điểm nói nhanh thì một ngày, chậm thì ba năm ngày hắn liền trở lại. Lục Xuyên rất lo lắng hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, dù sao trên đời này luận sinh tồn năng lực, hắn người sư phụ này nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất. Tại những ngày này, Lục Xuyên tu luyện cũng không có chậm trễ xuống tới, mỗi ngày sớm tối thổ nạp tu luyện, ban ngày luyện kiếm, công lực ngày càng thâm hậu. Lại thêm trước đó phục dụng trọng minh thần huyết đan, hắn có nắm chắc qua sang năm đầu xuân trước đó đạo công tiểu thành, đem luyện tinh hóa khí tu tới viên mãn, tiến vào giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần. Thân công báo nói qua, hắn tại dưới tình huống bình thường muốn đạo công tiểu thành, chí ít cần có 3 năm chi công. Nhưng bây giờ trong vòng một năm liền có thể tu thành, viên này trọng minh thần huyết đang cho hắn giúp đại ân. Một ngày này, Lục Xuyên sáng sớm luyện qua kiếm, đi vào phía trước muốn mở cửa thời điểm, chỉ nghe bên ngoài một trận ầm ĩ thanh âm. Rất loạn. Tựa như là phía trước Khương Tử Nha đoán mệnh quán sự tình. Lục Xuyên mở cửa, chỉ thấy Khương Tử Nha đoán mệnh trước quán vây quanh rất nhiều người, thấy không rõ bên trong. Nhưng mọi người đều đang chỉ trích Khương Tử Nha nói cái gì sắc mê tâm khiếu. Chẳng lẽ? Lục Xuyên lấy làm kinh hãi, mau tới trước gạt mở đám người đi vào, quả nhiên chỉ thấy Khương Tử Nha tay phải nắm vuốt một mỹ lệ nữ tử cổ tay phải mạch môn. Cái kia trên người nữ tử mặc một bộ màu trắng đồ tang, thoạt nhìn ta thấy mà yêu, lúc này chính khóc sướt mướt đối đám người lên án Khương Tử Nha già mà không kính, đối nàng động thủ động cước. Khương Tử Nha vốn là cái người thành thật, không quá rành ngôn từ. Lúc này bị đám người lao nhau chỉ trích một phen về sau, gấp mặt đỏ tới mang tay hết đường chối cãi. Thế nhưng là của hắn tay lại gắt gao bóp lấy nữ tử kia tay phải mạch môn không buông ra. Mạch môn cùng xương tỳ bà đồng dạng, một khi bị chế, cái kia một thân pháp thuật, thủ đoạn đều không thể lấy lại dùng. Khương Tử Nha biết rõ, một khi thả này nữ yêu rời đi, vậy hắn mới thật sự là hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Xuyên. Nhìn thấy Lục Xuyên thò đầu ra nhìn tiến đến. Khương Tử Nha tựa như thấy được cứu tinh, mừng lớn nói, mau vào ban sư bá. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt đều rơi tại Lục Xuyên trên thân, đồng thời có chút bất thiện. Lục Xuyên. Cái này hàng yêu phục ma chức trách lớn có sư bá ngươi làm thay là được rồi, tội gì kéo sư điệt xuống nước. Lục Xuyên trong lòng nói, bất quá bị Khương Tử Nha nhìn thấy cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Bạch. Lục Xuyên còn chưa tới gần, nữ tử kia liền bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái, chằm chằm đến Lục Xuyên phía sau mát lạnh. Sư bá, có gì phân phó? Lục Xuyên tiến lên phía trước nói. Nữ tử này là cái yêu quái, trên thân huyết tinh chi khí chưa tán, hiển nhiên là ăn người không lâu, tất nhiên bị chúng ta bắt gặp cái kia quyết không có thế buông tha. Khương Tử Nha trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi có hay không dạy ngươi cái gì hàng yêu phục ma đạo thuật? Chương 70, sư tử Hà Đông Rống. Lục Xuyên nghe vậy cái mũi khẽ nhúc nhích, quả nhiên từ cái kia người mặc đồ tang nữ tử xinh đẹp trên thân, ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Về phần hắn có cái gì hàng yêu phục ma đạo thuật? Sư bá, vị đại tỷ này rõ ràng là người, ngươi nói như thế nào nàng là yêu? Lục Xuyên cố ý hỏi, muốn nhìn nhìn Khương Tử Nha có biện pháp hay không, có thể để cho cái này tỳ bà tinh hiện hình, lấy chứng minh trong sạch. Bởi vì cục diện dưới mắt có thể nói phi thường bất lợi. Người bình thường nhục nhãn phàm thai, phân biệt không được yêu ma, trong mắt bọn họ tình hình là, Khương Tử Nha cái này tóc trắng xóa lão đầu, nắm lấy một cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử chi thủ không thả. Cái này đã thành công khiến mọi người nổi giận. Đám người lúc này một bên mồm năm miệng mười chỉ trích, một bên có người la hét báo quan, liền là hắn cũng tê cả da đầu vô kế khả thi. Nếu không chứng minh đây là yêu, chỉ sợ từ nay về sau, Khương thần tính, thanh danh triệt để liền xấu, già mà không kính, đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng tên tuổi rốt cuộc hái không được. Trách móc cái gì, lăng tăng cái gì? Đúng lúc này hậu viện Mã Thị bị nhao nhao đến, tay cầm cái nồi eo buộc tạp về, khí thế hung hăng đi ra hét lớn. Mã Thị giọng không nhỏ. Một tiếng này hô lên đến 10 phần bén nhọn, đám người không khỏi khó chịu bưng kín lỗ tai. Một tiếng qua đi nơi đây vắng lặng im ắng, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều bị Mã Thị khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Bao tô bà. Lục Xuyên móc lấy ông tác hưởng lỗ tai, cái này lớn giọng cũng rất vô địch, đây chính là trong truyền thuyết sư tử Hà Đông Rống A. Khương Tử Nha một tay bóp lấy tỳ bà tinh cổ tay không dám thả, một cái tay khác bịt lấy lỗ tai, thần sắc khó chịu. Vừa rồi hắn cách Mã Thị gần nhất, tình huống đương nhiên cũng chỉ hắn gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Khương Tử Nha, ngươi. Ngươi làm gì? Nàng là ai? Thế nhưng là đương Mã Thị nhìn thấy Khương Tử Nha nắm lấy một cái nữ tử xinh đẹp cổ tay không thả lúc, quát to một tiếng, bước xa xông lên kéo lấy ngực, bi thương nói, ngươi làm như thế, ngươi xứng đáng ta sao? Khương Tử Nha thần sắc xấu hổ, đương nhiên còn có chút bất đắc dĩ, vội vàng nói, nương tử, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Ngươi cho người ta xem bói liền là tính như vậy. Mã thị một chỉ Khương Tử Nha cùng Tỳ Bà Tinh, nổi giận đùng đùng nói, ngươi một nghèo hai trắng thời điểm lão nương gả cho ngươi, tốt, hiện tại ngươi có tiền, liền ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm, thông đồng lên cô gái xinh đẹp trẻ trung đúng hay không? Không phải, không phải. Khương Tử Nha lúng túng muốn chết, muốn ngắt lời nhưng căn bản không chen vào lọc. Đại tỷ, cứu mạng a đại tỷ, ta chỉ vì gần đây trong nhà chết nam nhân, cho nên nghĩ tính một quẻ nhìn xem trong nhà phải chăng dính suối quẩy. Tỳ Bà Tinh thấy thế mắt sáng lên nảy ra ý hay, khóc sướt mướt lê hoa đái vũ nói ra, thế nhưng là chưa từng nghĩ nhà ngươi vị này, Khương thần tính hắn, hắn đang nghe trong nhà của ta không người có thể dựa vào phía sau liền muốn phi lễ khinh bạc với ta, ta không mặt mũi sống a, ô ô ô. Nói xong liền nằm ở trên bàn khóc trống lên. Khương Tử Nha ngươi còn không buông tay. Lão nương ta hôm nay liều mạng với ngươi. Mã thị hét lớn, mở ra 10 ngón thẳng đến Khương Tử Nha trên mặt mà đi. Ngoài cửa nghe được Tỳ Bà Tinh kể ra, không rõ ràng cho lắm đám người cũng là lòng đầy căm phẫn, muốn xông lên đến động thủ. Lăn đi. Khương Tử Nha bỗng nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, gàn rỗi tay tay áo lật một cái, liền đem Mã thị 10 ngón nhẹ nhàng dịch ra. Những cái kia tràn vào đến, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm đám người cũng bị hắn cái này bỗng nhiên một tiếng giật nảy mình, theo bản năng ngừng lại. Khương Tử Nha chợt con mắt tả hữu quét qua, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, nhìn thấy trên bàn trà có cái nghiêng mực, trực tiếp vớt lên liền là đối Tỳ Bà Tinh đầu một trận đập mạnh. Chỉ mấy lần liền làm Tỳ Bà Tinh đầu rơi máu chảy kêu thảm một tiếng, trừng tròng mắt không có hô hấp. Đợi đến Khương Tử Nha dừng tay lúc, trên tay của hắn cùng ống tay áo bên trên dính đầy máu tươi, mà hắn cũng đập cái này mấy lần phía sau thở hổn hển lồng ngực chập trùng, có thể thấy được tay chi trọng. Tỉnh. Chết đồng dạng tỉnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thế giới phản phất lập tức yên tĩnh trở lại, ngoại trừ Khương Tử Nha thô trọng hô hấp bên ngoài lại không bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng là thẳng đến nữ nhân kia chết, Khương Tử Nha đều không có buông tay. Về phần nguyên nhân Lục Xuyên cũng biết, một cái yêu quái nếu như bị nghiêng mực mấy lần liền nện chết rồi, cái kia nàng cũng liền bạch tu hành hơn mấy trăm ngàn năm. Không thể không nói, cái này Tỳ Bà Tinh đích thực xảo trá, lợi dụng chúng bách tính thiện lương muốn làm cho Khương Tử Nha thả đi nàng. Thế nhưng là nàng lại đánh giá thấp một điểm, đó chính là Khương Tử Nha bị buộc đến vô kế khả thi về sau, sở bạo phát đi ra cái kia cổ hung ác sức lực. Con thỏ gấp còn cắn người. Người nếu là bị bức ép đến mức nóng nảy, vậy thì cái gì sự tình đều làm được. Giết người rồi. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, chợt nơi đây loạn thành hỗn loạn. Khương Tử Nha, ngươi đánh chết người rồi. Mã thị kinh hô một tiếng, chợt ngồi dưới đất khóc lớn lên nói, mệnh của ta làm sao khổ như vậy a, gã ngươi không có qua một ngày ngày tốt lành, hôm nay ngươi lại hại chết người. Khương Tử Nha, ngươi ngấp nghé phụ nữ đàng hoàng sắc đẹp, đùa giỡn không được vậy mà hại chết người. Nói rất đúng, ngươi già mà không kính. Hôm nay chúng ta không phải giáo huấn ngươi một chút. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam tử liền muốn tức giận tiến lên động thủ. Chư vị chậm đã. Lục Xuyên lách mình mà ra ngăn lại mấy người, dưới mắt cái kia Tỳ Bà Tinh chỉ là giả chết, nàng cái kia mạch môn còn tại Khương Tử Nha trong lòng bàn tay. Nếu là những người này đi lên, trong lúc hỗn loạn không cẩn thận va chạm Khương Tử Nha đi Tỳ Bà Tinh, cái kia mới thật sự là phiền phức. Tuy rằng hắn nhớ kỹ kết quả cuối cùng là nháo đến trụ vương cùng trước. Khương Tử Nha lấy tam muội chân hỏa thiêu chết Tỳ Bà Tinh, đồng thời dùng cái này làm quan. Nhưng dưới mắt tình huống hỗn loạn, khó tránh khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn nhất định phải ban một chút Khương Tử Nha. Tiểu tử, đi ra, không phải chúng ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Một tên tráng hán chỉ vào Lục Xuyên đạo. Các vị, mời trước hết nghe ta một lời, lại động thủ không muộn, Khương thần tính nói này nữ là yêu, mọi người không tin. Lục Xuyên nói ra, hiện tại Khương thần tính đánh chết nàng, cái kia theo luật pháp cũng nên báo quan. Khán quan phủ làm sao phán xử, mọi người nói có phải thế không? Nếu như các ngươi tự mình đánh người, đến lúc đó cũng phải truy cứu các ngươi đánh người chi trách. Cái này. Mấy người kia nghe vậy, nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều không lên tiếng. Mọi người tránh ra, Võ Thành Vương tới, mọi người đến để hắn làm chủ. Bỗng nhiên phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng hô to, ngay sau đó đám người giống như thủy triều tách ra, quả nhiên gặp một cái mắt hổ uy nghiêm, người mặc giáp trụ eo đeo bảo kiếm đại hán tiến đến. Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên mắt sáng lên, thối lui đi một bên nhìn lên, tiến đến quả nhiên là lúc trước thấy Hoàng Phi Hổ. Nhớ kỹ Thương Đồ Sơn vây quét Chu Yếm lúc, hắn cùng Chu Yếm một phen sau đại chiến lưỡng bại câu thương, hôm nay nhìn hắn thần thái sáng láng, thương thế cũng đã vô ngại. Hoàng Phi Hổ sau khi đi vào, một đôi mắt hổ trước nhìn lướt qua trong đại đường, tiếp lấy mới nhìn hướng Khương Tử Nha, sắc mặt khó coi, nói, chuyện gì xảy ra? Võ Thành Vương tại thượng, xin thứ cho ta tay cầm yêu nghiệt, không thể toàn lễ. Khương Tử Nha hạ thấp người ra hiệu nói. Hôm nay tiểu dân giống như ngày thường mở quán xem bói, chưa từng nghĩ một yêu nghiệt tiến đến dục trêu đùa tiểu dân, bị tiểu dân nhìn thấu, cho nên gây nên phân loạn. Khương Tử Nha, ngươi nói bậy, Võ Thành Vương, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là cái này Khương Tử Nha già mà không kính, sắc mê tâm khiếu. Có người hét lớn, gặp người ta cô vợ nhỏ sinh tuổi trẻ mỹ mạo, lại gần đây trượng phu đã chết phía sau dục thêm đùa giỡn. Hoàng Phi Hổ nghe vậy trầm ngâm một lát, nhíu mày mắt nhìn chết không nhắm mắt, nữ yêu. Có lẽ là thân là võ đạo cường giả trực giác đi, hắn cũng cảm thấy này nữ cái nào sợ chết, nhưng trên thân vẫn như cũ ẩn ẩn có loại để hắn cảm giác không thoải mái. Có gì làm chứng? Khương Tử Nha trấn định nói, bần đạo có thể tam muội chân hỏa nung khô này yêu, đem luyện ra nguyên hình. Tốt, bản vương cùng chúng bách tính hôm nay liền nhìn ngươi như thế nào hàng yêu. Hoàng Phi Hổ nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, nói ra, nếu là ngươi không cách nào tự chứng trong sạch, đến lúc đó bản vương muốn ngươi cho vị nữ tử này dùng mạng đền mạng, ngươi có đồng ý hay không? Thiện. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.